Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian phù hợp đó, chúng ta đi nhanh lên. Công việc nặng nề này, cũng may là địa điểm vẫn không thay đổi. Dù sao Thiên Đài Sơn cũng chỉ có một. Trước đó, Đạo Phong đã cùng Tư Mệnh Tinh Quân nói lại về vị tổ tiên kia, thời đại nào. Mặc dù không quá kỹ, tốt xấu cũng xác định được đại khái ngày, tháng. Trải qua vô số lần tìm kiếm trong các chục thời gian, cuối cùng cũng xác định tổ tông kia của Tư Mệnh Tinh Quân ở trên núi vào đoạn thời gian nào. Đây là ở thời kỳ của Triều Nguyên. Bởi vì chiến loạn, hòa thượng của Thiên Đài Sơn đã giải tán, hoang phế hơn mấy chục năm. Nhưng ở bên trong chùa thì tượng Phật vẫn còn. Lần trước xuyên không, Diệp Tiêu Dương gặp Tư Mệnh Tinh Quân miêu tả, nhưng chưa kịp nói gì liền bị Minh Hà lão tổ thôn phệ. Vậy cho nên lần này xuyên không, hắn đem thời gian điều chỉnh về phía trước một chút. Bọn họ đi qua Thiên Đài Sơn, đến trên đỉnh Chủ Phong. Chùa Quốc Thanh ở ngay trên đỉnh núi. Từ cổ chí kim, chùa Quốc Thanh đều là một tòa bảo tự rất nổi danh. Thiên Thai Tông phát nguyên, Phật giáo chứ danh bảo tự, trong lịch sử cũng là trọng yếu của pháp thuật giới, là một đại môn phái tu hành. Chỉ là về sau, lực ảnh hưởng dần dần suy yếu, cho đến thế kỷ 21 biến thành một tầng lớp môn phái thứ hai của pháp thuật giới mà thôi. Nhưng môn phái có truyền thừa đến cả ngàn năm này, nội tình vẫn thâm hậu. Chỉ cần có thể có một thiên tài tu hành, môn phái sẽ quật khởi, cũng dễ dàng được các môn phái khác chấp nhận. Bọn hắn xuyên không về thời đại này, pháp sư Thiên Thai Tông cũng không có một ai cả. Đạo Phong nói là để tránh né chiến loạn, cho nên họ đã trốn về nhân gian. Bởi vậy, trên núi lên một cảnh hoang phế như thế. Phong cảnh trên núi rất tốt. Hai người cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều quang cảnh nguyên thủy, chỉ là cũng không có tâm tư ngắm nhìn. Một đường lên đến đỉnh núi, có một ngôi chùa lớn, thấp thoáng mọc ở trong cỏ hoang. Chùa chiền rất lớn, chiếm diện tích cũng rất rộng. Chỉ là lâu ngày không có ai dọn dẹp, có vẻ rách nát. Hai phiến sơn môn đại môn bị đổ nát, ở bên trong đầy cỏ dại. Đại môn khắc hai câu đối, chữ viết đã bong chóc. Diệp Thiếu Dương hơi phân biệt đọc: Tứ Châu thống lĩnh trừ thiên đại thiên thế giới, bát công nước thổ phi, chúng không có con đường thứ hai. Hai người xuyên qua mà đi. Hai bên trái phải có hai vị tượng thần canh gác, chính là thiện ác thần. Có một pho tượng đã bị đổ vỡ. Đi vào bên trong cửa thứ hai là tứ tượng tứ đại thiên vương. Đi qua đỉnh môn mở rộng, hai bên đều là những cung điện đền đài khác nhau. Hai người có mục tiêu cho nên tiến thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện so với bên ngoài thì còn kém hơn, cửa sổ đều đã tan tành. Ở bên trong sàn nhà đã vỡ vụn, hương án cũng bị hủy, chỉ có vài tượng Phật là vẫn còn. Nhìn ngang sang là tượng Phật Đại Tam Giáo Chủ, đó là Dược Sư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Chương 3012, Thanh Kiếm thứ 5, phần 3. Đây là tam thế ba vị giáo chủ, cũng là ba vị đại lão thực lực tối cường. Dược Sư Phật trưởng quản Đông Phương, chỉ huy toàn bộ lưu ly giới. Thích Ca Mâu Ni Phật trưởng quản bà sa thế giới. A Di Đà Phật trưởng quản Tây Thiên Cực Lạc giới. Thời gian còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương nhìn sang phát hiện mấy tượng Phật này, lớp sơn phủ bên ngoài đều không còn nữa. Qua vết tích mà nhìn lại là bị người ta bóc đi. Đoán chừng tượng Phật không đáng tiền, cũng không có chỗ nào thu mua, cho nên đạo tặc nó mới để lại. Tượng Phật bị bóc đi lớp sơn vàng, lộ ra chất liệu gỗ, biểu tình vẫn viên mãn, sáng ngời, có thần. Diệp Thiếu Dương nhìn không được tán thưởng. Sau đó Đạo Phong nói với hắn, Thiên Đài Sơn này tạo ra tượng Phật Mộc Điêu rất có danh tiếng. Chỉ có dân bản xứ mới có kỹ thuật này. Ở xung quanh huyện thành có rất nhiều người sống bằng nghề điêu khắc tượng. Những thợ thủ công này đứng đầu của cả nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net